Thần tọa, chương 1080, trái tim yêu ma, 1, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ông, biên giới của căn cứ thời không ở không gian này, không gian vặn vẹo trong nháy mắt quang mang thiểm thước, một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuyên qua vị diện thông đạo, hạ xuống mặt đất. Nhìn kỹ lại, hai người này chính là Bạch Hoài Chỉ cùng một người chân truyền đệ tử tà đạo khác là Lục Bính Nguyên. Hai người đuổi theo Lâm Hy cước bộ không nhanh như Tư Cực Đại Huyền, ước chừng rơi ở phía sau mấy ngày rồi mới chạy đến. Tình huống của vị diện chinh chiến chi địa tà đạo, ma đạo đều có thông báo, lại rất rõ ràng. Vốn cho là tới nơi này nhìn qua nhất định là ác ma rầm rộ ở nơi nơi, đến lúc đó liên hiệp với địa ngục ác ma ở nơi này, bắt Lâm Hy còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới tình huống ác ma nơi nơi đúng là không sai, nhưng mà tất cả ác ma đều đang chạy trốn, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Hoài Chỉ ngây dại. Không nên a, đây là phát sinh đại sự gì? Lục Bính Nguyên cũng giật mình. Một màn này, hiển nhiên không phải là tình huống ác ma đại quân công chiếm căn cứ thời không? Đi qua xem một chút, Lục Bính Nguyên phát ra một cỗ chân khí cuộn theo Bạch Hoài Chỉ trực tiếp hướng phương hướng căn cứ thời không lao đi. Trên đường đi ma chiều cuồn cuộn, các loại ác ma bay vút mà qua. Lúc này cũng không có bất kỳ ác ma nào để ý tới bọn họ. Phương hướng của căn cứ thời không, hỏa diễm cuồn cuộn, khói thuốc cuồn cuộn, tám đoàn quang mang chói mắt, tiên khí mênh mông huyền phù ở trong hư không. Không ổn, đây là chân truyền đệ tử của tiên đạo tông phái. Chúng ta đến chậm rồi, bọn họ đã công chiếm xong căn cứ thời không. Lục Bính Nguyên thấy một màn như vậy, tâm thần kịch chấn. Người nào cũng không ngờ rằng, nghênh đón mình lại là tám tên đệ tử chân truyền. Tiên khí mênh mông cuồn cuộn kia làm gì có một điểm nào có bộ dạng bị thời không quy tắc suy yếu. Tên khốn kia, tà đạo thánh nữ Bạch Hoài Chỉ nhìn không chung, giận tím mặt. Ở phía trên căn cứ thời không, nàng liếc mắt nhìn thấy tên tiên đạo đệ tử đã cướp đoạt kim liên tử của nàng. Mộng tưởng trùng kích tiên đạo cảnh cứ như vậy sinh sinh hủy ở trong tay Lâm Hy, Bạch Hoài Chỉ tức giận mà không biết đánh vào chỗ nào. Sư muội, đi mau. Tiểu tử này đã cùng đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông ở chung một chỗ. Tám người đánh một người, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đại thế đã mất, đã không thể nào đuổi giết hắn. Lục Bính Nguyên kéo Bạch Hoài Chỉ lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm làm việc xúc động. Chuyện tà đạo Kim Liên có thể tìm lão tổ lại nghĩ một chút biện pháp. Nhưng bị người của Thần Tiêu Tông phát hiện, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Thừa dịp bọn họ chưa phát hiện, đi mau. Chuyện này tuyệt đối là ngoài dự tính. Thời điểm Lục Bính Nguyên cùng Bạch Hoài Chỉ phát hiện Lâm Hy ở tại căn cứ thời không dục huyết chi hoàng bỏ chạy còn đang bật cười, cho là hắn đang tự chui đầu vào lưới. Hay hoặc là hắn căn bản không biết căn cứ thời không đã sớm bị địa ngục thế giới chiếm lĩnh. Đến lúc này mới biết rõ, Lâm Hy căn bản không giống với ngây thơ mà bọn họ nghĩ, hắn sở dĩ trốn đến nơi này hoàn toàn là muốn hội hợp với một ít đệ tử chân truyền Thần Tiêu Tông kia. Hắn và Bạch Hoài Chỉ có lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của tám tên đệ tử chân truyền cường đại của Thần Tiêu Tông. Nhưng mà thật sự là không cam lòng a. Bạch Hoài Chỉ nghiến răng nghiến. Góc truyện audio.com. Lợi toát ra tức giận thật sâu. Ta huyết hồng nhan ở tiên đạo đại thế giới, nếu muốn cái gì cho tới bây giờ đều là người khác biết điều dâng lên. Hôm nay cư nhiên bị người ức hiếp đến trên đầu cướp đoạt kim liên tử mà ta trùng kích vào tiên đạo cảnh. Phải biết rằng, đừng nói là hắn, ngay cả Quang Thánh Vương của Thần Tiêu Tông bọn họ cũng không dám ức hiếp ta như vậy. Quang Thánh Vương là người đứng đầu thập đại Thánh Vương, là nguyên thủ của tất cả đệ tử luyện khí cảnh Thần Tiêu Tông, đồng thời cũng là cường giả nửa bước thuần dương, ở tiên đạo đại thế giới thanh danh hiển hách. Mà huyết hồng nhan Bạch Hoài Chỉ đồng dạng cũng là cường giả tầng thứ này. Nàng ngay cả Quang Thánh Vương cũng không sợ, huống chi Lâm Hy là Lôi Thánh Vương này địa vị còn ở dưới Quang Thánh Vương. Nếu là bị một cái chân truyền đệ tử cướp đoạt đồ vật, Bạch Hoài Chỉ có không cam lòng cũng phải chịu. Nhưng là bị Lâm Hy, Bạch Hoài Chỉ không cam lòng a. Tiểu sư muội, đừng nói lời như thế. Bây giờ không phải là thời điểm khí phách, đợi đến khi người của Thần Tiêu Tông phát hiện ra chúng ta, cái thù gì cũng báo không được nữa. Người chớ quên tiên đạo nhất mạch nhưng là cho đến bây giờ cũng không phải là cùng một đường với chúng ta. Lục Bính Nguyên nói, Bạch Hoài Chỉ biết Lục Bính Nguyên nói chính là lời thật, nếu như đệ tử chân truyền của Thần Tiêu Tông phát hiện được bọn họ nhất định sẽ không chút để ý mà giết chết. Lâm Hy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bạch Hoài Chỉ nhìn về phương xa oán hận nói. Bạch Hoài Chỉ cuối cùng là bị Lục Bính Nguyên lôi đi. Nàng mặc dù tức giận nhưng lại cũng không hồ đồ, còn biết nên làm thế nào. Các nàng nếu là tới sớm vài khắc tình huống có lẽ sẽ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà hiện tại, đại cục đã định, ác ma cuồn cuộn phát thiên cái địa phía sau tiếp phía trước hướng bên ngoài vị diện chạy đi. Tà khí cùng ma khí đều thuộc về năng lượng hắc ám, vốn là có chỗ tương tự. Bạch Hoài chỉ cùng Lục Bính Nguyên hỗn tạp ở bên trong bầy ác ma, lặng yên đi xa không một tiếng động. Hai người tới không một tiếng động, ra đi cũng không một tiếng động. Tinh lực của Tạp Mễ Lạp đều đặt ở phụ cận căn cứ thời không dục huyết chi hoàng, thế cho nên ngay cả nàng cũng không phát hiện ra Bạch Hoài chỉ đến cùng đi. Chuyện gì xảy ra, phía trên thương khung, Lâm Hy đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, giống như là có ánh mắt từ trên khuôn mặt quét qua. Hắn ngồi ở trên lưng tứ cực đại huyền thần tuấn, từ trong lòng cảm giác phương hướng nhìn qua. Song tầm mắt đạt tới cái gì cũng không thấy được, chỉ có bầy ác ma chi chít như tàu thú bôn đào. Có lẽ, là một đầu cao đẳng ác ma đi, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ thời không sắp được đoạt lại lần nữa, đây đối với Thần Tiêu Tông mà nói là một tin tức tốt trọng đại. Trong lòng Lâm Hy tràn đầy vui vẻ, ngược lại cũng không để ý những thứ khác. Mặc dù có cái gì đó, so sánh với tin tức này cũng là dâu ria rồi. Khi 8 tên chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông tập hợp lực lượng của 8 người đem một đầu địa ngục yêu ma có thực lực mạnh nhất đánh chết, tất cả mọi thứ cũng hoàn toàn kết thúc. Ở trong tràng loạn cục này, Thần Tiêu Tông rốt cục đầu tiên đoạt lại một cái căn cứ thời không ở vị diện chinh chiến chi địa. Cuối cùng cũng thành công. Cách chương.